Sừng Sơn Dương dưới đuôi hồ ly. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nobeta, anh đào gạch men đóng lại rút sạch tia sáng cuối cùng đi. Khi Trần Nhung đi xuống, Sương đụng vào ghế bị vấp một cái. Anh mau chóng điều chỉnh vị trí phía dưới không chạm vào ghế. Sau khi xuống đất, điều đầu tiên anh làm là nhìn vào điện thoại. Điện thoại không có tín hiệu, chỉ còn lại 37. Pin, anh thoát khỏi tất cả các ứng dụng, điều chỉnh độ sáng xuống thấp nhất rồi chiếu khắp nơi. Xung quanh đều là một màu đen kịt, cảm giác giống như đi vào hang sâu. Anh men theo tường đi một vòng, bốn phía là tường gạch, hướng tây bắc có một cánh cửa. Anh chiếu vào cánh cửa từ trên xuống dưới rồi sờ xung quanh cánh cửa. Cánh cửa này không có tay nắm, dự tính ban đầu là không được để người khác thoát khỏi nơi này. Anh đẩy đẩy cửa, đương nhiên là khóa chặt rồi. Trần Nhung vươn tay, không sờ tới trần nhà. Theo lý mà nói, độ dốc con đường này không cao như thế. Cửa hàng này có lẽ được xử lý với chiều cao đặc biệt cho gara để xe. Sử Chí Uy đúng là thuê được một chỗ tốt. Nếu nói Sử Chí Uy đặc biệt trang hoàng một không gian tối đen như này vì một mình anh thì hơi khoa trương. Trần Nhung thấy rằng chỗ này giống như phòng phạt riêng mà Sử Chí Uy tạo ra, không chỉ để đối phó với anh mà có lẽ cũng có người khác vào đây. Trần Nhung vịn lấy cái ghế rồi ngồi xuống. Không gian rất khép kín, tính giác trở nên vô cùng nhạy bén, cách âm rất tốt, chẳng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nơi này chỉ có duy nhất âm thanh hít thở của bản thân anh. Ở nước ngoài có thí nghiệm loại bỏ giác quan. Nếu là người bình thường, lấy cách ngăn chặn để loại bỏ giác quan thì gần như đều sẽ xuất hiện ảo giác, bao gồm thị thính xúc vân vân. Ví dụ, có người sẽ nghe thấy tiếng động vật, có người sẽ nhìn thấy ánh sáng lập lòe, có người sẽ cảm thấy bị vật nặng đè tới mức không thở nổi. Nói tóm lại là thần kinh bị mất cân bằng. Trần Nhung từng tra tư liệu liên quan, thậm chí anh có thể đọc thuộc kết luận của những thí nghiệm đó. Nhưng mà trước lạ sau quen, sự sợ hãi bóng đêm có thể huấn luyện để khắc phục được. Trần Nhung sờ kính trong túi quần mình, anh cảm thấy gai tay. Anh lấy ra, trong ánh sáng mờ nhạt của điện thoại, mặt kính bên trái nứt hai đường giống như một chữ. Nhân, cắt ngang qua, chữ nhân, gen, anh nhếch khóe miệng, đây có lẽ là một điểm báo. Tắt điện thoại di động, anh thốt ra một tiếng chế nhạo. Chậc, không có kính lại ở một mình, anh bật cười rất điên cuồng, ha ha ha vài tiếng vô cùng kỳ lạ, tiếng cười kéo dài một lúc rồi từ từ dừng hẳn, nét mặt Trần Nhung không thay đổi, lại đeo kính lên. Anh tới bên cửa gõ gõ, âm thanh vừa nặng nề vừa khó chịu. Thả đẩy cánh cửa thép này ra thì chi bằng bắt tay vào mở cái miếng gạch men kia ra. Trần Nhung đứng trên ghế, dùng điện thoại chiếu vào mặt miếng men đó. Ý nghĩ của sự uy trí đều để vào không gian dưới đất này mà quên mất trang bị của gạch men. Trần Nhung nhìn vài cách, hiểu được kết cấu trong đó. Đây là một trục xoay, điều khiển thanh răng chuyển động. Thanh răng chưa từng được tăng thêm độ dày đặc biệt, có kích thước thông thường. Ngoài điện thoại ra anh chẳng mang theo thứ gì khác, đồ vật kim loại trên người chỉ có vòng móc trên dây lưng. Anh cởi dây lưng ra, khi đang định dỡ bánh răng thì dừng lại. Anh nhảy xuống ghế, thế giới này rất nhỏ, có không gian ngăn cách với thế giới như thế này. So với tầng hầm bị đóng lúc nhỏ thì ở đây càng tối hơn. Người bình thường không thể vượt qua sự hoảng sợ này, anh thì có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh còn rất hưởng thụ. Khoảnh khắc này, anh là chính bản thân mình. Trần Nhung ngồi xuống, mở máy ảnh nhìn bản thân mình. Ánh sáng quá tối, ai ở trong tình huống này cũng đều sẽ lờ mờ. Anh tự chụp tấm ảnh, chỉ nhìn thấy đường viền môi sắc nét của mình. Anh nói, giống như quái vật vậy. Nói xong thì xóa bức ảnh đó đi. Xóa hết còn dọn sạch toàn bộ bộ siêu tập ảnh gần đây. Trần Nhung tắt màn hình, một mình ngồi trong bóng tối. Lúc này nếu như có một bao cát thì dễ chịu bao nhiêu. Anh ngẩng đầu nhìn một cái vào gạch men bên trên. Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời tiết tháng 12, đêm lạnh như nước. Không có cửa sổ nhưng vẫn lạnh. Trần Nhung tỉnh mấy lần. Mấy lần mơ thấy gì đó, mở mắt ra lại quên hơn nửa. Buổi sáng khi sắp tỉnh anh nhớ lại giấc mơ trước kia. Giống như quái vật vậy, Nghề Yến Quy chưa từng dùng giọng nói chói tai nói chuyện với anh như vậy. Anh run rẩy lập tức tỉnh giấc, trong lúc gấp gáp phản ứng đầu tiên là sờ tìm kính. Gọng kính không lạnh vì tay của anh còn lạnh hơn, mặt kính bị nứt không vỡ. Anh dùng bụng ngón cái ma sát vết nứt trên đó. Có lẽ, ban đêm nhiệt độ hạ xuống, vì thế anh mới cảm thấy lạnh ngắt từ đầu tới chân. Anh kéo khóa áo khoác nhìn thời gian. Sắp 8 giờ rồi, điện thoại chỉ còn lại 4. Pin, không lâu sau đó, gạch men bên trên tự động mở ra vang lên câu hỏi của tên gầy. Thì, có người không? Trần Nhung nhìn ánh sáng duy nhất chiếu ra ở phía trên, bên tai vang lên câu nói kia của Nghệ Yến Quy. Giống như quái vật vậy, trong chốc lát anh chẳng còn phân biệt được là cô thật sự từng nói hay là ở trong mơ. Đột nhiên cảnh tượng bị nhốt lại trong phòng tối lúc nhỏ vụt qua trong đầu anh. Xung quanh vang lên âm thanh của Nghệ Yến Quy, tên gầy nhìn xuống dưới, không phải chết rồi đó chứ. Lời vừa dứt gã thấy một bàn tay giơ lên, khớp xương bàn tay đó thon dài, trên ngón tay có vết chai bầy ra hành động giống như đang cấu véo. Tên gầy muốn đi ấn điều khiển từ xa nhưng lại bị tóm lấy tay. Gã sợ ngây người, đạp chân muốn đá Trần Nhung. Trần Nhung dùng bàn tay khác chống mép gạch men ngoi lên. Sắc mặt của anh rất trắng, trán có mồ hôi, trên cổ cũng có mồ hôi lưu lại. Tên gầy không kịp ngẫm nghĩ, nóng như thế sao? Gã nhìn thấy ánh mắt của Trần Nhung giống như ma quỷ, hung ác muốn giết. Tên gầy té nhào trên đất chỉ vào Trần Nhung rồi. Cậu ta điên rồi, cậu ta điên rồi. Người đàn ông phát tờ rơi vừa vào bên trong đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng hô hoán của tên gầy, xách quần xông ra. Anh ta nhíu mày nhìn, tên bốn mắt, Trần Nhung bỏ tay tên gầy ra, đứng dậy. Kính của tôi bị vỡ rồi. Người đàn ông phát tờ rơi tưởng rằng Trần Nhung đang kháng nghị cách gọi. Tên bốn mắt, anh ta gọi càng to. Tên bốn mắt người mày chưa hỏng à, có. Tên gầy và Trần Nhung cùng lúc trả lời. Hai tay Trần Nhung đút vào túi quần vì lạnh, tỉnh lại từ trong mơ chưa từng thấy ấm lên. Anh thản nhiên nói, hỏng mới tốt. Người đàn ông phát tờ rơi không hiểu lời Trần Nhung. Xu lợi tránh hại là bản năng, anh ta và tên gầy chưa từng gặp Trần Nhung trước đây. Nhưng mà có thể đẩy sự uy trí vào tù thì không phải người thường. Người đàn ông phát tờ rơi biết được nguy hiểm nên liên tục lùi bước. Tên gầy không còn nhìn nữa, lén lút móc một ống tiêm ra định nhân cơ hội Trần Nhung và người đàn ông phát tờ rơi nói chuyện trích vào Trần Nhung. Gã rón ra rón rén, Trần Nhung như có mắt sau lưng, bất ngờ xoay người, đạp trúng eo của tên gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu cảm của tên gầy bỗng chốc không thể kiểm soát được, mắt mở to, cánh mũi run rẩy, ngã xuống, ống tiêm trên tay rơi khỏi tay của gã. Người đàn ông phát tờ rơi xa sầm mặt, mẹ nó, hôm qua chưa giết được mày. Anh ta nắm bàn tay lại, Trần Nhung hỏi, sử chỉ huy đâu, đối phó với thằng oắt như mày, bọn tao thừa sức. Nói xong câu này, người đàn ông phát tờ rơi bị một nắm đấm đánh lệch mũi té ngã trên đất. Trần Nhung ngồi xổm xuống, năm ngón tay tóm chặt tóc của người đàn ông phát tờ rơi, kéo anh ta tới trước mặt mình. Cảm ơn sự chiêu đãi tối qua của chúng mày, nếu không thì tao không dễ động tay. Nói rất nhẹ nhàng giống như thật sự biết ơn, người đàn ông phát tờ rơi nghe được ra đầu muốn nổ tung. Anh ta biết ý của Trần Nhung là, người trải nghiệm qua thí nghiệm loại bỏ giác quan, bị kích thích quá mức, lý do đánh người rất đầy đủ. Bệnh thần kinh vẫn còn có thể xử lý nhẹ theo pháp luật. Trần Nhung vỗ vào mặt người đàn ông phát tờ rơi. Đừng run rẩy, tha mạng đi mà. Người đàn ông phát tờ rơi nhận ra không chỉ cả người anh ta run rẩy. Người kiểm soát là Trần Nhung, vậy mà lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh ướt đẫm. Không phải thật sự thành người điên đấy chứ. Người đàn ông phát tờ rơi rụt rè. Trần Nhung, sử chỉ huy đâu? Người đàn ông phát tờ rơi. Anh Huy hôm nay phải ra biển. Hồ Trần Nhung đi tới trước mặt tên gầy. Tên gầy không ngừng dịch mông về sau. Đừng giết tôi. Trần Nhung nhặt ống tiêm trên đất. Đây là cái gì? Tên gầy ngập ngừng. Thuốc an thần. Có độc sao? Không có. Thì phải. Trần Nhung đẩy ống tiêm, một tay luồn qua ót tên gầy. Anh vứt kim tiêm đi, móc kính ra đeo lên. Anh quay đầu nhìn một cái rồi rời đi. Người đàn ông phát tờ rơi lập tức gọi điện thoại cho sử chỉ huy. Anh Huy thẳng bốn mắt hình như bị ép điên rồi. Tinh thần thất thường lắm. Tối qua trước khi đi ngủ Triệu Khâm Thư nhìn giường trống không của Trần Nhung. Có bạn gái tốt thật, đêm cũng không về phòng. Ký túc xá chẳng một ai lo lắng cho Trần Nhung. Nghệ Yến Quy nói chúc ngủ ngon với anh trước, sau đó cũng không làm phiền anh nữa. Sáng sớm, anh không tới chạy bộ. Cô gửi tin nhắn nhưng anh cũng không trả lời. Cô gửi âm thanh cho anh, mời gọi video, cuối cùng gọi điện thoại thì nhận ra anh tắt máy. Cô hỏi Triệu Khâm Thư trên WeChat, Triệu Khâm Thư thấy lạ, tối qua không phải cậu ấy ở cùng cậu à, Nghệ Yến Quy giật mình. Anh ấy không về sao? Không, Triệu Khâm Thư rút lại lời đùa, tối qua cậu ta có gì đó không đúng không? Cô suy nghĩ một lúc, không có, Triệu Khâm Thư, mình đi báo giáo viên, Nghệ Yến Quy bước nhanh ra ngoài trường. Nếu nói tối qua có chỗ nào khác bình thường, vậy thì là cô nhìn thấy sử chỉ huy. Có lẽ sử chỉ huy nghe ngóng được bạn trai cô nên ra tay với anh trước rồi. Nghệ Yến Quy chạy như điên, tới cổng trường, cô nhìn thấy bóng dáng Trần Nhung phía xa. Nhung Nhung, dưới ánh mặt trời, Trần Nhung đi một mạch tới, nhưng mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều khiến cả lưng anh đều ướt đẫm. hơi thở của anh cũng gấp gáp, cô để ý được khuôn mặt tái nhợt của anh cùng với vết nứt trên kính. Vết nứt trên mắt kính trái giống như cứa vào mắt của anh. Anh cúi đầu dựa vào vai cô, nghe nghe, không biết vì sao cô cảm thấy anh yếu đuối hơn bất cứ lúc nào. Cô ôm ghì lấy anh, chạm tới mồ hôi lạnh đầy lưng anh. Xảy ra chuyện gì thế? Có phải ai bắt nạt anh không? Anh nói với em đi, em đòi công bằng cho anh. Nghe nghe, anh lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết mình tới bệnh viện với Nghe Yến Quy nhưng bên tai cứ nghe thấy. Giống như quái vật vậy. Anh ấn vào môi cô. Nghe nghe, đừng nói chuyện. Nghe Yến Quy không hỏi mà chỉ nói. Nhung nhung, đừng sợ, có em ở đây. Anh vẫn khăng khăng, đừng nói chuyện, đừng nói. Cô chỉ đành ngồi bên cạnh anh. Ừm, anh cao hơn cô nhưng nghiêng đầu qua tìm chỗ dựa trên bả vai cô. Nghe Yến Quy không thể không ngồi thẳng người để anh dựa thoải mái hơn chút. Chiếc kính vỡ một nửa của Trần Nhung đã được thu lại. Anh nhấc mí mắt, trước mặt là gò má đỏ bừng mịn màng của thiếu nữ vô cùng đáng yêu. Anh vô thức vươn tay tới xoa nhẹ, Nghe Yến Quy dùng gò má đè đầu của anh nói. Anh nóng quá, bác sĩ nói anh sốt rồi. Thế à, nhưng anh rõ ràng rất lạnh, gió đông giống như mũi khoan vậy. Nghe nghe, anh lạnh, cô choàng áo khoác của mình lên bờ vai của anh, hai tay xoa tay của anh. Y tá đang chế thuốc một lúc nữa được xong rồi. Trần Nhung mệt rã rời lại không muốn nhắm mắt rồi bỗng nhiên nói. Nghe nghe, anh không thích tối. Hưởng thụ không phải thích, người chỉ có bóng tối là bản thân anh. Vậy người khiêm tốn lễ phép kia là ai? Đó là, Trần Nhung, mà cả thế giới đều quen biết. Không phải anh, u cách chương.